Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 191, một khi phất nhanh, đến tiếp sau kế hoạch. Góc truyện audio.com. Phương Triển Bác, đại thời đại bên trong cái kia cỗ đàn thiên tài mới tiến vào tân trường tử. Ở sao cổ phương diện vô cùng có năng khiếu. Tương lai càng là quát tháo thị trường chứng khoán. Đấu thất bại vị kia kỳ hoa phản phái Đinh Giải. Tung hoành nhất thời. Hoắc Văn Tuấn trong lòng bừng tỉnh. Chẳng trách Phương Triển Bác có nhãn lực như thế cùng kiến thức. Có thể ở đông đảo cổ phiếu bên trong bén nhạy chọn lựa ra có giá trị nhất. Đương nhiên, hắn có thể thấy, lúc này Phương Triển Bác còn có chút non nớt. Nhưng không thể phủ nhận thiên phú hơn người. Biết rồi thân phận của Phương Triển Bác, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cảnh giác thả xuống một chút. Nhưng vẫn không có hoàn toàn yên tâm phòng thủ. Dù sao lòng người cách cái bụng. Hơn nữa từ trong nguyên bản kịch tình liền có thể thấy được. Phương Triển Bác người này cũng không đơn giản. Chí ít không giống hắn khuôn mặt như vậy hàm hậu. Trong lòng suy tư. Trên mặt thì lại không chút biến sắc. Ngữ khí lễ phép bên trong lộ ra nhàn nhạt xa cách. Nói. Xin chào. Ta tên Hoắc Văn Tuấn. Ngươi quá khen. Ta chỉ là tùy tiện mua mà thôi. Hoàn toàn chính là vận khí. Phương Triển Bác hàm hậu trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười. Hoắc sinh khiêm tốn. Nào có số may đến mua cái gì kiếm lời cái gì. Ta tuy rằng kỹ thuật bình thường, nhưng cũng có thể nhìn ra Hoắc sinh ngươi thủ đoạn cao minh. Làm người khâm phục, nói chuyện đồng thời khóe mắt dư quang âm thầm đánh giá trước mắt cái này so với hắn còn nhỏ hơn tới không ít thiếu niên. Nhìn qua ngoại trừ anh Tuấn ở ngoài cũng không đặc biệt gì địa phương. Thấy thế nào cũng không giống một cái sao cổ cao thủ. Nhưng đối phương chân thực, chiến tích. Lại làm cho Phương Triển Bác âm thầm hoảng sợ. Muốn nói đối phương dẫn lên sự chú ý của chính mình cũng là bắt nguồn từ một lần ngẫu nhiên. Hắn nào đó thứ vừa vặn ở lại giao dịch quầy hàng phụ cận. Trong lúc vô tình lưu ý đến một bên nào đó người thiếu niên. Hay là bởi vì đối phương tuổi quá nhỏ. Theo bản năng mà quan tâm một hồi. Nhưng ngạc nhiên phát hiện đối phương mua cổ phiếu đúng là mình quan tâm cái kia chi. Điều này làm cho Phương Triển Bác để lại cái tâm nhãn. Ở vô tình hay cố ý quan tâm dưới. Phát giác thiếu niên này ra tay rồi mấy lần. Mà mỗi một lần lựa chọn cổ phiếu đều cùng hắn xem trọng độ cao trùng hợp. Chuyện này nhất thời khiến Phương Triển Bác kinh ngạc vạn phần. Hiển nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thiếu niên này tuyệt đối là cái không thấp hơn hắn sao cổ cao thủ. Điều này không khỏi làm Phương Triển Bác bay lên lòng kết giao. Vì tìm Đinh Giải báo thù. Cũng vì chấn chỉnh lại Phương gia. Ở người nhà cùng bằng hữu cổ vũ dưới một lần nữa tỉnh lại lên Phương Triển Bác chuẩn bị dấn thân vào thị trường chứng khoán. Vì thế liên tục nhiều tháng tới nay không ngừng qua lại với mỗi cái sở giao dịch. Phân tích các chi cổ phiếu xu thế cùng giá thị trường. Do đó mài giũa chính mình năng lực. Có điều tuy rằng hắn ở sao cổ phương diện rất có thiên phú. Nhưng cũng không có vì vậy mà lòng sinh tự phụ. Bây giờ bất ngờ gặp phải cao thủ. Này không khỏi để hắn ánh mắt sáng lên. Chợt làm ra quyết định. Bất luận xuất phát từ phương diện nào cân nhắc. Đều không lý do dễ dàng buông tha kết giao đối phương cơ hội. Nghe được Phương Triển Bác lời nói. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt hờ hững. Lặng lẽ nói. Trò đùa trẻ con thôi. Không thể nói là cao minh. Theo chuyển đề tài. Hỏi ngược lại. Ta xem Phương sinh ánh mắt của ngươi cũng rất là tinh chuẩn. Tại sao không có vào tay? Bắt đầu. Phương Triển Bác cười lắc lắc đầu. Thị trường chứng khoán hung hiểm, cẩn thận là hơn, ta cũng không có Hoắc sinh ngươi dũng khí. Nói nhún vai một cái, tự diễu đảo, lại nói ta hiện tại nhẵn túi. Nào có tiền sao cổ? Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có tiếp lời, rất rõ ràng Phương Triển Bác là ở tránh nặng tìm nhẹ. Hắn đúng là không quá để ý, dù sao hai bên có điều bèo nước gặp nhau. Giao tình không sâu. có bảo lưu rất bình thường. Hắn cũng vô ý tra cứu. Hay là nhìn ra Hoắc Văn Tuấn hứng nói chuyện không cao. Hai người lại thuận miệng giao lưu vài câu. Sau đó liền mỗi người đi một ngả. Đối với này Phương Triển bác cứ việc hơi buồn bực. Nhưng cũng không tốt miễn cưỡng. Nhìn Hoắc Văn Tuấn rời đi bóng lưng. Phương Triển bác ánh mắt không tên. Hắn có một loại dự cảm. Chưa đến mình cùng đối phương hay là còn có thể có gặp nhau. Một bên khác. Hoắc Văn Tuấn thẳng rời đi sở giao dịch. Đối với Phương Triển Bắc người này, Hoắc Văn Tuấn mặc dù có chút thưởng thức, nhưng tạm thời tới nói vẫn còn vô ý cùng với Thâm Giao. Hơn nữa so sánh với cái này, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lần này thị trường chứng khoán hành trình có thể nói là đại thu hoạch được mùa. Tiền tiền hậu hậu tính ra đem nguyên là tiền vốn phiên gấp mấy lần. Tính cả 5 lần đòn bẩy, Hoắc Văn Tuấn tập trung vào tài chính vì là 10 triệu. Phân tán tập trung vào mười mấy chi cổ phiếu bên trong. Tuy rằng kiếm lời có bao nhiêu có ít, nhưng gộp lại tổng số tiền tiếp cận 40 triệu. Đổi tính được thu hoạch lãi dòng đạt đến 30 triệu. Có thể gọi lãi cách xù, nắm tới tay một khắc đó. Dù là bình tĩnh như Hoắc Văn Tuấn cũng không nhịn được kích động lên. Một bên A Bố càng là khiếp sợ đến đổi sắc mặt. Tuy rằng 15 lần lợi nhuận xem ra không tính quá mức khuếch đại. Nhưng không thể phủ nhận. Ngăn ngắn chừng 10 ngày liền kiếm được con số như vậy khổng lồ lượng lớn tài chính. Thật là làm người trố mắt ngoác mồm. Cũng là chẳng trách gặp có vô số người như vậy nóng lòng với thị trường chứng khoán. Có điều mặc dù như thế, Hoắc Văn Tuấn cũng không tiếp tục xuống ý tứ, lựa chọn thu tay lại. Thị trường chứng khoán tuy rằng thu lợi nhanh, thao tác cũng đơn giản, nhưng hắn cũng không tính dựa vào sao cổ phát tài. Cuối cùng, thị trường chứng khoán là một cái nguy hiểm cực cao địa phương. Ở đây một người có thể một đêm phất nhanh, cũng có thể một đêm phá sản nhảy lầu, lên xuống chìm nổi, một lời khó nói hết, ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể thường thắng bất bại. Thật giống như đinh giải, mặc dù có khuếch đại như vậy đến quỷ dị số mệnh tại người, cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát tan nát te tua. Mệnh đoạn sân thượng đáng thương kết cục, ở về điểm này. Hoắc Văn Tuấn có tự mình biết mình, thị trường chứng khoán mây gió biến ảo, âm tình khó lường, mặc dù kỹ năng tại người, vẫn như cũ khó bảo toàn sẽ không ngựa mất móng trước. Tốt nhất chiến thắng biện pháp, không gì bằng 8 chữ, thấy đỡ thì thôi, đúng lúc rời sân, hơn nữa so sánh với sao cổ, hắn càng yêu thích làm đến nơi đến chốn phát triển. Vừa vặn lúc này Hồng Kông nghề chế tạo cùng công nghiệp cơ sở còn đang. Hồng Kông kinh tế chưa đi vào chỉ một dựa vào tài chính nghiệp cùng bất động sản nghiệp dị dạng phát triển hình thức. Có đầy đủ không gian cùng tài nguyên đến bảo đảm hắn đi thực nghiệp con đường. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn từ bỏ thị trường chứng khoán. Có ưu thế không lợi dụng là đứa ngốc. Chỉ có điều tương lai trọng tâm vẫn như cũ sẽ thả ở thực nghiệp mặt trên. Cũng chính là xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc. Hoắc Văn Tuấn cùng Phương Triển Bắc tuy rằng không có thâm đàm luận. Nhưng cũng trao đổi phương thức liên lạc. Thu được đầy đủ tài chính. Hoắc Văn Tuấn tâm tình thật tốt. Chuyến này có thể nói một khi phất nhanh. Trực tiếp để hắn bước vào đến ngàn vạn phú ông hàng ngũ. Như vậy tốc độ kiếm tiền, nếu không có Hoắc Văn Tuấn tự chủ mạnh mẽ, hay là vẫn đúng là khả năng không nhịn được triệt để tập trung vào cỗ trong thành phố. Cũng may Hoắc Văn Tuấn trong lòng có tỉ mỉ kế hoạch. Vừa mới nhịn xuống dục già dục dịch dục vọng, không nhiều lời nói. 30 triệu đã đầy đủ dùng để bảo đảm đến tiếp sau kế hoạch thuận lợi thực hành. Mang theo mới vừa ra lò khoản tiền cách xù. Hoắc Văn Tuấn đi đến Hồng Kông Nhật Báo cửa, nhìn trước mặt tòa soạn báo. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lấp lóe. Không sai, hắn dự định làm một phần báo chí. Bây giờ tạp chí xã đã đi vào quỹ đạo. Vẻn vẹn Phong Tình Nguyệt lượng tiêu thụ liền lên đến 80 vạn phân. Thật nói đến thành tựu tạp chí xã, ông chủ Hoắc Văn Tuấn đang truyền môi ngành nghề đã không tính là hạng người vô danh. Tại đây dạng cơ sở trên, Hoắc Văn Tuấn sinh ra tiến thêm một bước tâm tư, mà biện pháp tốt nhất không gì bằng làm một phần báo chí. So với tạp chí, báo chí tuy rằng giá cả rẻ tiền, nhưng lượng tiêu thụ cùng sức ảnh hưởng nhưng còn xa không phải tạp chí có thể so với. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn còn có một cái tâm tư, vậy thì là nhờ vào đó đề cao mình địa vị xã hội. Văn nhân ở Hồng Kông địa vị rất cao, liền giống với Kim Đại Hiệp, chấp trưởng Minh Báo, hắn không chỉ vinh dự gia thân, được người tôn kính, vẫn là Hồng Kông đặc biệt khu hành chính cơ bản pháp khởi thảo ủy viên hội ủy viên một trong. Là trắng đen hai đạo cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Có thể thấy được địa vị, Hoắc Văn Tuấn muốn chân chính tăng lên chính mình địa vị xã hội. Làm báo chính là đường tắt, hoạt động thật đủ khiến hắn bước vào thượng lưu hàng ngũ. Vả lại Phong Tình chung quy là ham shop tạp chí, bao nhiêu vẫn còn có chút không ra gì. So với ham shop đại vương, Hoắc Văn Tuấn vẫn là càng muốn làm truyền thông ông trùm. Ngoài ra, ở bây giờ cái này có thể gọi phong vân nổi loạn, đang đứng ở thời đại điểm cong Hồng Kông. Xuất phát từ tự vệ cùng phát triển mục đích, Hoắc Văn Tuấn cần khống chế một cái thuộc về mình tiếng nói. Bất luận bất cứ lúc nào, dư luận đều là một thanh vô cùng trọng yếu lợi khí. Như vậy lợi khí đương nhiên phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Ở nào đó chút thời gian, hoặc sắp trở thành hắn một đạo bùa hộ mệnh. Nói tóm lại, Hoắc Văn Tuấn liền quyết định khởi đầu một phần báo chí. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.